Nếu như bên trong là cùng Amoji đại nhân có liên quan tà ác đồ vật. Người tới phụ trách sao? Enzo ánh mắt kinh hoàng. Đồng ý nói. Người nói đúng. Cái hộp này tuyệt đối không thể đường đột mở ra. Ta biết rồi. Luisa đột nhiên hoan hô vỗ một cái tay nhỏ. Cero dòm nàng. Người làm gì vậy? Luisa vui vẻ nói. Ta biết bên trong là thứ gì. Mấy con tiểu yêu tinh một mặt không tin. Gloria càng là đem tiểu yêu tinh cưỡng ép nhấn trở về trên gối. Nhàn nhạt nói. Đi ngủ. Tiểu yêu tinh đem mặt trên tay đẩy ra. Vỉnh miệng. Rất không vui. Người ta là thực sự biết không? Enzo liếc nàng. Hỏi. Vậy ngươi nói cái này bên trong chứa lấy cái gì? Luisa hừ hừ nói. Là Amoji đại nhân tà ác thần trượng. Mới là lạ. Thật rồi. Khi còn bé mẹ cho ta nói qua một cái cố sự hiền lành xinh đẹp yêu tinh nữ thần tại đánh bại Amoji. Đại nhân sau, đưa hắn tà ác thần trượng phong ấn ở trong một chiếc hộp. Cuối cùng lại ném vào ma quỷ bụng. Tiểu yêu tinh chỉ hộp gấm. Chấn chấn hữu từ nói. Ta cảm thấy, cái này chính là phong ấn tà ác thần trượng bảo hạp. Ha ha tương đương, Enzo liếc nàng. Rất khinh thường lôi kéo thật dài âm cuối. Luisa rất tức giận nói. Enzo, người không thể xem thường Luisa. Luisa cũng là phi thường thông minh. Enzo nói. Vậy ngươi nói. Cái con kia ăn hết bảo hạp ma quỷ ở nơi nào? Luisa bò dậy. Chổng mông lên xít lại gần Enzo. Nhỏ giọng nói. Cái con kia ma quỷ ta đã thấy. Ngay tại núi bên kia. Chúng ta hàng lâm cái thế giới này địa phương. Nó ăn bảo hạp. Lại ăn dũng cảm tiểu yêu tinh Lucy. Ba. Luisa che lấy cái mông nhỏ. Một mặt ủy khuất nhìn lấy Gloria. Xấu xa Gloria. Ngươi tại sao đánh ta? Gloria hướng nàng lườm một cái. Cái gì ma quỷ? Đó là thời không kẽ hở có được hay không chính là nó đem chúng ta mang đến cái thế giới này. Ngươi quên a? Thời không kẽ hở là cái gì ma quỷ không phải là đem chúng ta ăn hết. Lại đem ta môn nhổ ra sao cắt. Ngu xuẩn Luisa. Đi ngủ. Ba cái tiểu yêu tinh cùng nhau ngửa đầu ngã vào trên gối. Không để ý tới nàng. Tiểu yêu tinh mắt to một đỏ. Thở phì phò vọt vào phòng tắm. Các ngươi khi dễ Luisa. Luisa tìm chủ nhân đi. Luisa, ngươi vào làm gì? Trong phòng tắm, truyền ra Trần Lâm tiếng kêu kinh hoàng. Ô ô, chủ nhân, ba người kia xấu xa tiểu yêu tinh khi dễ người ta. Người ta rất không vui. Đi ra ngoài trước có được hay không? Không được. Người ta không thích các nàng. Thích chủ nhân. Chủ nhân ngươi đang tắm. À, cái kia Luisa cũng cùng tắm đi. Mặc dù trên người của Luisa rất sạch sẽ. Thơm ngát. Nhưng nếu như tắm nói. Luisa sẽ cảm thấy rất thoải mái. Vật nhỏ. Không nên sờ loạn. Chủ nhân. Đây là cái gì? Dáng dấp thật kỳ quái. Là phún đầu. Phải không biểu tình của chủ nhân tại sao thoạt nhìn là lạ nếu không đi ra chủ nhân muốn đánh. Người rồi. Hừ. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Xấu xa chủ nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Nhậm Nhược Yên người mặc hấp dẫn lụa mỏng quần ngủ nằm ở trên giường. Trằn trọc trở mình. Con người xinh đẹp nhìn chằm chằm trần nhà. Muốn ngủ lại không ngủ được. Nhìn một chút màn hình điện thoại di động. Gần 11 giờ rồi. Hỗn đàn, Nhậm Nhược Yên mặt lạnh, mắng câu, cũng không biết đang chửi ai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.